Chương 238, cố gắng. Mới về tông liền náo ra một sự kiện lưu duyệt, kỳ thật cũng không thoải mái. Sáng sớm hôm nay cho mấy vị rất nhiều năm không thấy sư bá Vân An, trên đường đi, phàm là thấy được nàng đồng môn, đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, không cần phải nói, nàng đều biết, liệu như mị bị hai vị sư bá phạt roi về sau di chứng đi ra. Khí tật sư bá thêm đánh 30 roi, rõ ràng là giáo huấn liệu như mị, để nàng đừng như vậy ngu như bò, bị người chắp tay, coi như thương dùng, sao có thể trách đến trên đầu nàng. Cứu hận này trực kéo xa xa, Lư Duyệt nhìn thấy ngay cả Hạ Du đều né qua về sau, dứt khoát vậy cũng không đi, trực tiếp về động phủ mình bế quan. Không muốn gặp nàng, nàng còn không có thời gian cùng bọn họ tại kia nói linh tinh đâu. Cho Phi Huyên thu thập xong một gian phòng, tại linh thú đại bên cạnh cho nó thả một tấm truyền âm phủ, nói cho nó biết, nàng muốn bế quan, đi ra chính mình chơi về sau, liền nhốt cửa phòng tu luyện. Đệ nhị đan điền mở ra đến, QNZ có 15 năm. Bởi vì thụ tinh máu cùng tam hoàn liên lụy, đến bây giờ cũng chưa tới luyện khí đại viên mãn, nàng sớm nên bận điều nó. Lư Duyệt ngồi tại bồ đoàn bên trên, một lần lại một lần vận hành chỉ tay tiếu thiên pháp quyết, mỗi lần công hành viên mãn, tam hoàn đều sẽ đi ra, đem linh lực khẽ hấp mà không. Sau đó, nàng lại đến, nó lại đến, hình như so với xem ai càng nhanh giống. Trước kia còn lo lắng đan dược căn nhiều, đan độc hàng không xong, đối về sau tiến giai bất lợi. Hiện tại có đệ nhị đan điền tại, chỉ cần nó trúc cơ, sẽ lại một lần nữa tẩy tủy, vì lẽ đó đan độc cái gì, Lư Duyệt căn bản không cần cân nhờ ở cờ bình thường luyện khí tu sĩ gân mạch, trong vòng một ngày chỉ có thể tiếp nhận 3 viên hạ phẩm tụ khí đan. Có thế nàng đã sớm là trúc cơ tu sĩ, gân mạch mặc kệ là trình độ bền bỉ vẫn là hắn mở rộng trình độ, đều là luyện khí tu sĩ, không cách nào so sánh. Nhìn thấy lần nữa đổ ra, trúc cơ tu sĩ mới có thể dùng tụ nguyên đan, Lư Duyệt mỉm cười, ấn vào miệng. Chỉ tay tiếu thiên pháp quyết, lần nữa đem nổ tung linh lực, dẫn hướng toàn thân gân mạch, không ngừng cọ rửa trong gân mạch bích, một chút xíu mở rộng bọn chúng, mỗi đến tăng đau có chút xé rách, tam hoàn đều sẽ đúng hẹn xuất hiện, đem có chút khống chế không nổi linh lực mấy cái hút hết. Như vậy từng ngày, từng đêm, theo một ngày 2 viên tụ nguyên đan, càng về sau một ngày 10 khỏa tụ nguyên đan. Nàng chỉ tay tiếu thiên pháp quyết, cuối cùng đã tới luyện khí đại viên mãn. Không giống với Lư Duyệt hiện tại quên mình, bên ngoài liễu như mị, những ngày gần đây, đã có thể sử dụng đứng ngồi không yên để hình dung. Từ vừa mới bắt đầu, chúng vị sư huynh sư tỷ đứng tại nàng một bên, đến bây giờ, chúng vị sư huynh sư tỷ thấy được nàng, từng cái tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng, nàng liền biết, vị kia hại nàng bị đánh sư tỷ không còn ra, nàng liền muốn thành toàn tông công địch. Liễu Như Mị rất muốn khóc vừa khóc, nàng làm sai cái gì rõ ràng ngay từ đầu, tổ gia ra đánh nàng nhiều như vậy dưới, nàng là chờ kia vị sư tỷ đến cho nàng nói xin lỗi. Kết quả, nàng thế mà như vậy không kịp chờ đợi bế quan, hơn nữa vừa bế quan, chính là hơn nửa năm. Nàng đem tất cả mọi chuyện đều ném đi, cái gì đều mặc kệ bế quan, cần phải đem nàng hại chết. Đầu tiên là Sở Gia Kỳ giống như nổi điên, khắp nơi khiêu chiến tất cả đỉnh núi sư huynh sư tỷ. Sau là Tần Thiên Cu nở dê tại 2 tháng trước gia nhập vào. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, kia vị sư tỷ không còn ra, nàng liền bị người đè ép quỳ đến tàn kiếm phong. Ba một lớn chồng chất hồ sơ, bị ném tới trước mặt nàng trên bàn, liễu như mị dọa đến giật mình. Ngươi xem một chút ngươi làm cho đều là cái gì để ngươi chỉnh lý sổ sách, không phải để ngươi đem nó làm cho loạn hơn. Mặt lệnh quản nghi, liền kém chỉ về phía nàng cái mùi vấn người. Lần sau đến độ tiên phong, lại không mang đầu óc đến, ngươi cũng không cần tới. Trung quanh còn có rất nhiều qua lại chuyện ngoại sự đường đệ tử, liễu như mị cảm thấy mặt của nàng, đã bị mất hết. Ngươi không phải liền là muốn để ta đến tàn kiếm phong quỳ sao? Nói thẳng chính là, như vậy quanh co lòng vòng tính bản lãnh gì? Hừ, quả nhiên thiếu giáo huấn quản ni hừ lạnh một tiếng, rõ ràng nàng nói là sổ sách, nàng cũng có thể nghĩ ra được sự kiện kia bên trên, nếu như đem ngươi ép đến tàn kiếm phong quỳ. Liền có thể để Lư Duyệt đi ra, ta sớm mẹ nó đem ngươi ép đến nàng nơi đó đi. Liêu Như Mị lã trá chứ khóc, tốt, ta đi tìm Tần Thiên, tìm Sở Gia Kỳ, bọn họ không phải liền là muốn đánh nhau sao? Ta cho bọn hắn đánh, đánh chết tính. Vừa muốn tới khuyên một câu Phương Thành Tự, nhẹ nhàng ngậm miệng lại. Ngươi là cho rằng, đại gia không cao hứng ngươi, là bởi vì bị Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ khiêu chiến quản nghi còn có chút không tin vừa mới nghe được. cố ý móc móc lỗ thai. Không phải liền là như vậy sao, ta hiện tại liền đi tìm bọn hắn, để bọn hắn có khí hướng trên người ta ra. Được rồi, Liễu Như Mị một bên nói một bên hung hăng xoa như thế nào cu nở dê lau không khô toàn nước mắt. Dừng lại mắt thấy cái này nha đầu ngốc, thật muốn đi tìm người chịu chết, Cẩn Sơn rốt cục nhịn không được. Sư phụ ngày đó nói với ngươi lời nói, ngươi đều không tới đúng không đại sư huynh? Liễu Như Mị tức giận đến kêu to, ngươi điểm nào giống đại sư huynh bộ dạng, nhìn xem người ta lưu duyệt, cái gì đều không cần làm, liền muốn để nàng hai cái sư huynh, đem ta bước đi qua quỷ. Ngươi vì ta làm cái gì? Cẩn Sơn vỗ chán, nghĩ không giải thích, có thế tiểu sư muội dạng này không buông tha, không. Giải thích hiểu rõ, quay đầu gây đại họa, nộ nhờ sư phụ thanh lý môn hộ, coi như gặp, Mị Nhi, ngươi đến cùng có hiểu hay không, ngươi đã tu tiên, người tu tiên, chú trọng nhất chính là cái gì là tu vi cùng chiến lược, ngươi biết hay không Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ khiêu chiến tất cả đỉnh núi, tuy có sư huynh đệ bị thương. Nhưng có thương tới nhân mạng sao? Đại gia tại lẫn nhau luận bàn bên trong trường thành, lần kia La Tường bị thương lại đi, có thế hắn tại ngày trước lĩnh ngộ kiếm ý ngươi còn không nhìn ra được sao? Liễu Như Mị ngẩn ngơ, suy có người đem chính nàng xem như một viên hành. Quản nghi nửa đường cắm tới câu nói này, để rất nhiều tại này làm việc ngoại sự đường đệ tử, vụng trộm túi đầu, hai vai run run. Cẩn Sơn ngang quay dối sư muội một chút, tiếp lấy dạy dỗ nhà mình tiểu sư muội. Ngươi đến bây giờ còn không biết sai sao? Sư phụ ngày đó nói, tất cả thiên địa có linh, tu hành chính là tu tâm, tâm ta không hiểu tâm hắn, ngươi liền không ngẫm lại sao? Liễu Như Mị khóc thút thít, tổ ra ra vậy căn bản là vì lưu duyệt chuyện, tìm lý do. Cẩn Sơn xem sư muội quật cường dạng, liền biết, nàng nên chỉ lo phẫn hận. Đáng tiếc sư phụ còn từng đối nàng ký thác kỳ vọng. Lô sư muội làm việc không bị trói buộc, nhưng lại chưa bao giờ làm qua chuyện ác, nàng cùng cốc gia ân oán từ xưa đến nay. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, ngươi đều là nàng sư muội, có thể nào tại trước mặt mọi người, như thế hướng nàng miệng ra ác ngôn? Nàng kia miệng ra ác ngôn, nàng không phải liền là muốn để cốc chính phiền chết được nhắm mắt, không muốn để cho cái kia lưu duyệt, tương lai như tại mẹ nàng trên thân, tiếp lấy hối hận không bản ý của nàng, thật chỉ là nghĩ tại đại danh đỉnh đỉnh lưu duyệt trước mặt, soát một chút tồn tại cảm, để nàng ghi nhớ nàng. Ngươi như thế nào còn không biết sai? Cẩn Sơn thở dài, nàng gân mạch tàn phế, như thế bị cốc chính phiền nhục nhã, lại bị ngươi ở phía sau bổ đao, ngươi nếu như nàng, ngươi sẽ làm thế nào? Liễu Như Mị ngây người, nhìn về phía luôn luôn đối nàng cái mũi không cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt của nhi. Lột cơ tục mạch, kia dễ dàng như vậy đã 7 tháng, ngươi có bao giờ nghĩ tới, này 7 tháng, nàng thừa nhận thống khổ nếu như còn nếu như mà có, Cẩn Sơn nói không nên lời. Cổ họng của hắn có chút phát ra cứng rắn, lúc trước bởi vì lưu duyệt chuyện, tiểu sư muội bị sư phụ phạt nhiều như vậy rồi, kỳ thật hắn cũng muốn cho thối sư muội một điểm nhan sắc nhìn một cái. Thế nhưng là từng ngày, mỗi tháng, đóng chặt động phủ, làm cho tất cả mọi người đều hiểu tới, cốc chính phiền nói nàng là phế nhân chuyện, nha đầu kia ghi ở trong lòng. Mà ngày ấy, bọn họ những sư huynh này sư tỷ, trừ Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ, sửng sốt không nghĩ tới điểm ấy. Chỉ muốn, Tàn Kiếm Phong không nói đạo lý, nghĩ đến lấy y mắng áp lực, bước vị này sơ qua bình thường sư muội, cho Mị Nhi xin lỗi ngươi mới bị đánh 40 roi, chỉ hủy khuất thành dạng này, kia lô sư muội tại cốc ra cái gì đều không được đến quá, còn bị buộc cạo xương còn máu, nàng hủy khuất không hủy khuất quản nghi nguyên còn thật thích cái này có chút khôn vặt tiểu sư muội, không nghĩ tới. Không chỉ ngốc nghếch, còn khắp nơi tự cho là đúng, nàng không đi tìm cốc chính phiền. Là cốc chính phiền lần lượt tìm đến nàng, không để cho nàng được an bình, ngươi chỉ là bởi vì cốc chính phiền cuối cùng bày ra đáng thương sắc mặt, liền nói như vậy nàng. Ngươi biết hành vi của ngươi là cái gì sao? Là tự cho là đúng, là trợ trụ vi ngược, là đắc chí. Tại người ta trên vết thương xa tờ mù ồ y lưu duyệt ba bàn tay đánh ít, thời vũ sư thúc không đánh sai ngươi, khí tật sư bá càng muốn giáo dục ngươi, muốn để ngươi tỉnh thần kỳ. Ngươi ngược lại lại đem sự tình kỳ quái đến lưu duyệt trên đầu, kỳ quái đến Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ trên thân, đầu óc có bị bệnh không ngươi? Quản Nhi nói hết lời, phủi mông một cái rời đi, căn bản không qua nở Liễu Như Mị trắng bệnh sắc mặt. Đến tông môn, sở hữu có trí tu sĩ, đều là tranh đoạt từng giây tu tiên, cái kia sẽ đi đùa nghịch những cái kia không nên có tiểu thông minh. Liễu Như Mị đem tu tiên thế gia loại kia lục đục với nhau, làm tới tông môn đến, Cẩn Sơn bọn họ không biết. chẳng lẽ nàng cu nở dê không biết sao đường gì thấy bất bình một tiếng giống, căn bản chính là tiểu nha đầu, nghĩ ở trước mặt người đời, chứng minh chính nàng có nhiều chính nghĩa. Hứ đáng tiếc những ngày kia, nàng không tại trong tông, nếu không, sớm bồi Lư Duyệt một khối đánh người. Lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc nhỏ, quản ni thở dài, nàng đi tìm tới tìm đi, cũng chỉ tìm tơ y hai mảnh lò tim lá, so với Lư Duyệt tàn phế gân mạch, thực thực hạt cắt trong sa mạc A bất chi bất giác, chuyển tới tàn kiếm phong, nhìn thấy cái kia còn tại đóng chặt động phủ cửa chính, thật nghị đánh vỡ nó. Sở Gia Kỳ, chúng ta đi tìm Đồng Sinh Sư Bá, để hắn cường lực đem Lư Duyệt động phủ cấm chế mở ra như thế nào. Sở Gia Kỳ mím môi một cái, ta cùng Đại Sư Minh, 3 tháng trước liền đi tìm Đồng Sinh Sư Bá. A cái kia Sư Bá nói thế nào quản ni có chút nho nhỏ kinh ngạc, coi như hắn khi đó không đồng ý, thế nhưng không có nghĩa là hiện tại còn không đồng ý, đều 7 tháng, Lư Duyệt ở bên trong một người làm, sao như đến đan sư phòng, nhiều như vậy đan sư, một khối nghĩ biện pháp ngay cả Sùng Giao chân nhân, đều thụ Lư Duyệt tỉnh, nàng đi qua, những cái kia đan sư nhất định sẽ tận tâm tận lực, giúp nàng ý nghĩ xử lý. Chúng ta cách mỗi 7 ngày, liền đi Bồng Sinh Sư Bá một lần kia, hôm trước thân sinh sư bá cảnh cáo, không cho phép chúng ta lại đi phiền Bồng Sinh Sư Bá. Vậy các ngươi cứ tính như thế quản ni khinh bỉ, hai người các ngươi không được, liền không thể tìm xem chúng ta, một khối nghĩ một chút biện pháp chưa xong còn tiếp.